bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Lục Vụ Quan biến hóa. Từ Vị đương nhiên không thể nói ra Điền Diệp đến. Hắn cũng biết, Lâm Chấn Vân đây là nghe sau khi muốn độ công kích tiến hành đả kích. Ta vừa nãy đường lên núi trên, có không ít đệ tử đều ở đàm luận việc này. Ta lo lắng cho mình thân phận để cho bọn họ đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó sẽ không có dừng lại, vội vã rời đi, cho tới cũng không có thấy rõ cụ thể là ai. Từ Vị hồi đáp, Từ Vị biết lão này sẽ không tin tưởng, nhưng tùy tiện hắn có tin hay không. Ngược lại đây là một bậc thang, lấy Lâm Chấn Vân giảo hoạt trình độ, không thể còn muốn tiếp theo gây phiền phức. Quả nhiên, Lâm Chấn Vân gật đầu nói, cũng được. Sau này chú ý đó là, những này truyền bá không làm ngôn luận ra hỏa, một cũng không hứa buông tha. Ta biết rồi, Từ Vị nói rằng, được rồi, nếu hiểu lầm đã giải trừ, vậy thì không để lại ngươi. Ngươi cũng hạ sơn chạy một chuyến, khổ cực ngươi, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Lâm Chấn Vân hạ lệnh trục khách, Từ Vị là siết nắm đấm đi ra trưởng giáo cung điện. Hắn chết chết cắn răng quan. Không hề dừng lại một chút nào. Một trong chớp mắt chợt hiện đi tới khá xa trong rừng cây nhỏ. Bởi vì hắn sợ chính mình không nhịn được quay đầu lại đánh trưởng giáo chân nhân. Vừa nãy hắn thật muốn một quyền đập nát tấm kia rối trá nét mặt già nua. Cái này Lâm Chấn Vân. Quả nhiên như chính mình lúc trước nghĩ tới như vậy. Lên làm trưởng giáo sau khi đã hoàn toàn biến thành người khác. Từ Vị thật sự là không nghĩ ra. Lúc này, hơn 10 người nữ đệ tử đi tới. Vừa mới cái kia từ phó trưởng giáo. Nhìn qua là một rất người có thể tin được đây. À, tin cậy cái dám, đều là cá mè một lứa. Làm sao mà biết, ngươi đã quên từ phó trưởng giáo là ai đề bạt tới. Là Lâm trưởng giáo à. Hai người bọn họ là một phe. Chính là làm trận đùa đây. Thực sự là dối trá. Những người này à. Rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu. Hết thảy gây gâu chuyện đều là bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp làm ra. Cũng đều rõ ràng trong lòng. Có thể một mực muốn làm bộ một bộ rất có trách nhiệm dáng vẻ. Biểu hiện ra thượng vị giả nhân văn quan tâm. Chuyên cho mình trên mặt thiếp vàng. Thực sự khiến người ta buồn nôn. Ta suýt chút nữa liền tin tưởng hắn. May là vừa nãy nhịn xuống chưa nói. Không phải vậy chúng ta nhưng là thảm. Mặc kệ, ngược lại chúng ta vơ vét chỗ tốt. Từ ngoại môn đệ tử lên cấp đến nội môn đệ tử. Đãi ngộ tăng cao nhiều như vậy. Thấy đủ đi, có thể chiếm được bảo thủ bí mật. Chớ để lộ phong thanh. Sau đó còn có chuyện tốt như thế. Hy vọng có thể nhiều đến một điểm. Khà khà, các nữ đệ tử một bên tán gẫu vừa cười từ nhỏ trên đường trải qua. Hồn nhiên không nhìn thấy. Trốn ở ven đường phía sau cây Từ Vị. Từ Vị nhìn theo các nàng bóng lưng rời đi. Cũng không có ngăn cản cản. Kỳ thực vừa nãy ở trưởng giáo cung điện thời điểm. Hắn cũng đã nhìn thấu đầu mối. Biết những nữ đệ tử này đạt được chỗ tốt. Đã thỏa hiệp. Nhất định phải vận dụng biện pháp. Làm cho các nàng phun ra thật tình. Từ Vị cũng không phải không làm được. Tỉ như hắn đã nắm giữ siêu hồn chi thuật. Nhưng Từ Vị nhớ tới. Sư phụ Từ Linh từng nhiều lần đề cập, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dùng siêu hồn, bởi vì siêu hồn thương người khác đầu óc, tổn hại chính mình âm đức, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sư phó giáo dục, cùng với nội tâm lương tri cũng làm cho Từ Vị không có lấy siêu hồn chi thuật. Hơn nữa Lâm Chấn Vân cũng chắc chắn sẽ không cho phép hắn sử dụng siêu hồn. Nếu mạnh mẽ dùng, còn có thể rơi xuống mượn cớ. Cho lão hồ ly này chế tạo một đối phó lý do của chính mình. Rõ ràng kẻ địch đến tột cùng là ai Từ Vị. Vào giờ phút này cũng biến thành cẩn thận lên. Tâm tình của hắn có chút gay gâu. Dĩ vãng vào lúc này. Hắn sẽ cầu viện Từ Linh. Nhưng Từ Linh đã bế quan. Người không biết nơi nào đi tới. Tìm khắp cả phía sau núi đều không có bóng người. Nên đi tìm ai thương lượng chuyện này đây. Đột nhiên. Từ Vị linh quang lóe lên, nghĩ được một người, ngay lập tức sẽ hướng về trong đất hoang chạy đi. rừng trúc, vách núi, thâm động. Từ Vị cơ hồ đem toàn bộ Ngọc Đỉnh Các đều chạy biến. Rốt cục, ở một cái khe nước một bên tìm được rồi đang câu cá Lục Vụ Quan. Lúc này Lục Vụ Quan đang nghiêng dựa vào trên ghế, trong tay nắm cần câu. Hắn một cái tay khác còn mang theo bầu rượu. Cách đó không xa, còn bãi đặt một tấm đàn cổ. Lục Vụ Quan này tựa như chăm chú, tựa như tùy ý dáng vẻ, lại có loại không nói ra được tiêu sái thong dong. Từ Vị quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trước đây Lục Vụ Quan, nghiêm túc, chính kinh, nghiêm túc thận trọng, Ngọc Đỉnh Các tất cả mọi người rất sợ hắn, bao quát Từ Vị chính mình. Bình thường đối mặt Lục Vụ Quan thời điểm, đều là có chút run rẩy. Nhưng bây giờ Lục Vụ Quan, trên người đã không có vẻ này lệ khí, mà là tùy ý, ôn hòa, thong dong, tiêu sái. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian một tháng không gặp, Lục Vụ Quan biến hóa dĩ nhiên to lớn như thế. Thật sự là để Từ Vị khó có thể tin. Lục sư thúc, Từ Vị đến gần đi vào, thăm dò hỏi. Lục Vụ Quan cười ha ha, là Từ Vị a, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi. Ta mù đi bộ đây. Từ Vị cũng không biết có nên hay không nói thật ra. Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay hãy theo ta ăn cơm tối. Vừa vặn câu vài con cá lớn đây, ngươi có lộc ăn đi. Lục Vụ Quan cười đá đá cắm ở trong đất bùn cá lâu tử. Từ Vị muốn nói lại thôi. Được rồi, tiểu tử ngươi mau mau nói với ta lời nói thật đi. Lục Vụ Quan liếc hắn một cái, bĩu môi nói, ta còn không biết ngươi. Ngươi a, chính là không giấu được tâm sự. Điểm này với ngươi sư phụ Từ Linh so ra, vậy cũng kém xa. Từ Vị cười khổ nói, ta muốn là có sư phụ nửa điểm bản lĩnh, cũng không cho tới hiện tại tình thế khó xử. Đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Lục Vụ Quan hái được con mới vừa câu tới cá, lại lần nữa đem lưỡi câu vung vào trong nước. Ta gần nhất lên cấp phó trưởng giáo rồi. Từ Vị cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, trên thực tế, đang đối mặt Lục Vụ Quan thời điểm, Từ Vị là có chút chột dạ. Bởi vì Lục Vụ Quan làm Nhàn Vân Giã Hạc sau khi Từ Vị đã bị đề bạt lên phó trưởng giáo, thế thân vị trí của đối phương, bây giờ ngồi ở đối phương bên người, Từ Vị tổng lo lắng đối phương sẽ trách cứ chính mình. Lục Vụ Quan lơ đãng nói, tuy rằng ta không có để ý chuyện, nhưng vẫn không có rời đi Ngọc Đỉnh Các. Tiểu tử ngươi làm phó trưởng giáo loại đại sự này, ta làm sao có khả năng không biết đây. Làm như xem thấu Từ Vị hổ thẹn tâm tư, Lục Vụ Quan lại cười nói, ngươi cũng tuyệt đối đừng thật không tiện, ta là không muốn làm nữa. Nếu không Lâm Chấn Vân lão già kia nhất định phải lưu ta, không cho ta từ đi phó trưởng giáo chức vị, ta đã sớm là không có chức nhàn tản nhân viên rồi. Ta đây, lời nói không xuôi tai, đã đối với tông môn không trách nhiệm tâm, yêu như thế nào được cái đó. Không có quan hệ gì với ta, nếu ta không hề quản sự, chỉ gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy. Cái kia Ngọc Đỉnh Các khẳng định còn muốn chọn lựa một mới phó trưởng giáo đi ra. Mà ngươi Từ Vị, chính là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực Lâm Chấn Vân ở giữ lại ta thời điểm, ta cũng đã đề cử ngươi vì là đời mới phó trưởng giáo rồi. Quả nhiên lão già kia đề bạt ngươi, xem ra hắn cũng rất tinh mắt. Nói. Lục Vụ Quan đối với Từ Vị ném lấy cổ vũ ánh mắt, cười nói, sư phụ của ngươi Từ Linh là rất soi mói người, hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ, đồng thời ta cùng Lâm lão đầu cũng đều rất coi trọng ngươi, đủ để chứng minh ngươi nội tình tiềm lực đều rất tốt. Ngươi còn rất trẻ, mặc dù hiện giai đoạn gặp ngăn trở, cũng phải đối với mình có lòng tin, có cái gì không vui chuyện, khẽ cắn răng liền chịu nổi. Không có gì ghê gớm. Từ Vị cắn răng, trầm giọng nói rằng, Lục sư thúc, ngươi hoàn toàn hiểu lầm. Tự ngươi sau khi rời đi một tháng này, Ngọc Đỉnh Các đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nha, Lục Vụ Quan ngẩn ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.